Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của đạo sĩ Hạ Sơn, tập 58. Hãy nhớ ủng hộ A Tún chi phí mua tác quyền những bản dịch hay, những chuyện hay diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức được ghi ở phần mô tả của video. Và các bạn ở nước ngoài đã có thể thực hiện donate giúp qua Super Chat và Super Icon bằng cách click thẳng vào icon trên chat box của các bạn ở trong trình livestream hoặc là trình công chiếu. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 58, chương 318. Lời nguyền và lời đồn. Tinh Diệu và tu sĩ của Tinh Nguyệt Thần Tông chạy ra, đã không thấy bóng dáng của Giang Thiếu Bạch đâu. Không thấy Giang trưởng lão? Vừa rồi nhiều người ra như vậy, chỉ sợ là đã tách đi. Giang trưởng lão, một nhân vật tuyệt thế như vậy, tại sao lại bị chúng vu tổ huyết ấn? Thật sự đúng là trời đố kỵ anh nhân tài mà. Này, lúc trước Vân Hoàng Đại Lục có xuất hiện một tu sĩ có thể giải những lời nguyền. Nếu như có thể tìm được hắn, hẳn là có đường sinh cơ. Hình như là có tu sĩ như vậy đó. Bất quá tu sĩ kia tự hồ đắc tội người ta, đã biến mất. Tưởng ở trong nội hạt có thể tìm ra đó, nhưng cũng không dễ dàng đâu. Nhưng cũng không phải là hết hy vọng. Vậy là đàn người mồm năm miệng mười đàm luận với nhau, trong lòng nghĩ như thế nào cũng không biết được. Bởi vì Giang Thiếu Bạch là khách khanh trưởng lão của Tinh Nguyệt Thần Tông, có không ít tu sĩ đi tìm Tinh Diệu tỏ vẻ cảm tạ. Có một số tu sĩ là đơn thuần đến đây cảm tạ, nhưng có những tu sĩ là nương lại tìm cơ hội nói lời cảm tạ, là muốn điều tra một chút về thông tin của Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân. Giang Thiếu Bạch có thể lấy được tu vi toàn đan đối đầu với Bách Kiếp. Có rất nhiều người suy đoán ở trên thân của hắn có bí mật. Chỉ cần biết được bí mật của Giang Thiếu Bạch là có thể thay thế hắn. Tu sĩ của Tinh Nguyệt Thần Tông vất vả lắm mới xua các lộ tu sĩ đi được. Tông chủ, chúng ta hiện giờ phải làm sao đây? Yêu cầu đi tìm Giang trưởng lão sao? Tang Trầm Thủy tò mò qua hỏi. Tinh Diệu lắc đầu. Không cần. Giang Thiếu Bạch nếu như đã cùng một đường với họ, thời điểm lao ra sẽ liên hệ với bọn họ. Còn nếu như hai người đã không làm như vậy thì đại biểu cho việc hai người không muốn đi chung. Tinh Diệu cau mày có chút kỳ quái. Kỳ thực, với năng lực của Giang trưởng lão, hẳn là có thể tránh được một chiêu kia. Lúc ấy có vài dị tộc Bách Kiếp đối đầu ra tay với Giang Thiếu Bạch. Những người khác công kích, rõ ràng là đối phương ứng phó rất thành thạo. Tại sao đến lúc đó lại cố tình ăn một chiêu không có bình thường? Tông chủ, có lẽ Giang trưởng lão lúc đó bị một đại năng khác tỏa định, cho nên không thể né tránh. Tinh Diệu lắc đầu. Hẳn là lúc đó đang khống chế khôi lỗi rất thông thuận, không thể nào bị tỏa định được. Tông chủ, có lẽ là Giang trưởng lão đang phân tâm khống chế con rối, cho nên mới xảy ra ngoài ý muốn. Tang Trầm Thủy thở dài nói. Vu tổ huyết ấn là lời nguyền rất lợi hại của vu tộc. Chúng lời nguyền này chỉ sợ sống không quá 10 ngày. Lý Khai Nguyên cũng lắc lắc đầu, tràn đầy tiếc nối. Tang Trầm Thủy nhìn Lý Khai Nguyên cũng nhíu mày. Tinh Diệu cười cười, híp mắt. Giang trưởng lão là nhân vật phong vân, hẳn là không thể dễ dàng xảy ra chuyện. Có lẽ không bao lâu nữa, chúng ta có thể nghe được tin tức Giang trưởng lão lại tung hoành. Tinh Diệu đi đến mấy tu sĩ của Minh Thi Tông nhìn qua. Bọn Minh Thi Tông sắc mặt âm tình bất định. Vị Bách Kiếp của Minh Thi Tông trên mặt lúc xanh lúc trắng, không biết có phải là bị đả thương hay không, rồi cũng có thể là bị những tu sĩ đồng đạo chế nhạo. Tinh Diệu lắc đầu, thầm nghĩ. Mấy tu sĩ của Minh Thi Tông không biết là bị xác ướp cổ Hoàng Kim Thi ở trên người của Giang Thiếu Bạch làm cho khiếp sợ. Thời điểm lúc trước, bọn Minh Thi Tông nhìn thấy Hoàng Kim Thi rõ ràng vẫn là con rối địa giai. Nhưng vừa rồi thời điểm phá vỡ thiên môn, rõ ràng Hoàng Kim Thi đã vượt đến địa giai trung kỳ. Tu sĩ Bách Kiếp của Minh Thi Tông là Ngạn Khai đứng ở một bên sắc mặt khó coi. Chúng lời nguyền là vận hành nguyên lực, lời nguyền lại càng lan nhanh, Giang Thiếu Bạch mới chỉ là tù vi toàn đan, chúng một chiêu lời nguyền của Bách Kiếp không thể chạy xa được. Các người tìm hắn xem. Bọn toàn đan gật đầu nhờ nghe lời. Ngạn Khai có chút thất vọng. Đúng là một kỳ tài không thi như vậy, rõ ràng lại không phải là của Minh Thi Tông ta, thật là đáng tiếc. Trưởng lão, Giang Thế Bạch tuy rằng là một kỳ tài, bất quá hiện tại e rằng sẽ không sống lâu được. Ngạn Khai lắc đầu. Hiện tại nói những cái này còn quá sớm. Ngạn Khai nghĩ đến lúc ở cửa vào xem thần sắc của Hoàng Kim Thi, liền có cảm giác đau lòng. Với ánh mắt của lão, tự nhiên có thể nhìn ra đây là một địa giai khôi lỗi trung kỳ. Xác ướp ở Minh Thi Tông nhiều năm, Minh Thi Tông nghiên cứu với xác ướp cũng có một thời gian dài. Đã từng là một thái thượng trưởng lão của Minh Thi Tông, qua suy đoán, xác ướp này có cấp bậc vượt xa bọn họ tưởng tượng. Nếu như hoàn toàn có thể khống chế được xác ướp, thực lực có thể quét ngang các đại lục. Xác ướp cổ ở tông môn nhiều năm cũng không ai có thể khống chế, cho nên dần dần những suy đoán đó bị người ta coi là vọng tưởng. Bây giờ nhìn thấy Hoàng Kim Thi phát ra uy lực, Ngạn Khai bỗng nhiên cảm thấy suy đoán đó rất có thể là thật. Địa giai trung kỳ có lẽ không phải là cực hạn của Hoàng Kim Thi. Có lẽ đây là một khối xác ướp thiên cấp, hoặc cũng có khả năng. Mà nghĩ đến khả năng này, Ngạn Khai cả người run lên. Có thể là thiên giai chí bảo. Một kiện chí bảo như vậy ở trên tay của người ngoài phát huy uy lực lớn như thế, Ngạn Khai trong lòng đau đớn, có loại cảm giác không chịu nổi. Sau khi tìm được người, không cần phải hành động thiếu suy nghĩ. Với thực lực của Giang Thiếu Bạch, các người không phải là đối thủ của hắn. Ngạn Khai dặn dò. Trưởng lão, Giang Thiếu Bạch lợi hại, nhưng hắn đã trúng lời nguyền. Khuôn mặt của Ngạn Khai trầm xuống. Không thể xem thường được. Vậy là các lộ tu sĩ cũng bắt đầu tản ra đi tìm Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân. Trong khi đó, Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân tìm một hạ đảo hoang để hạ xuống. Này, ngươi còn tốt chứ? Diệp Đình Vân khẩn trương hỏi. Giang Thiếu Bạch không thèm để ý mà nói, không sao, là tốt. Ngươi cũng không phải là không biết chứ. Ê, đó là một đại năng vu tộc đó. Nếu như nói về Bách Kiếp, Giang Thiếu Bạch tuyệt đối sẽ không dám đón đỡ một chiêu như vậy. Nhưng đó là Bách Kiếp vu tộc. Cái gọi là vu tổ huyết ấn đánh xuống, Giang Thiếu Bạch liền sẵn sàng đón. Đây là một loại lời nguyền. So với những lời nguyền trước đây hắn đã từng giải thì phức tạp hơn một chút. Tuy nhiên, phức tạp thì sao chứ? Chỉ cần là lời nguyền, đối với Giang Thiếu Bạch mà nói, kỳ thật là bổ đồ đại bổ. Lời nguyền càng phức tạp thì mức độ bổ lại càng lớn. Giang Thiếu Bạch thử vận chuyển nguyên lực. Lời nguyền ở trong người của hắn nhanh chóng bị hóa giải một phần. Biết là Giang Thiếu Bạch đang làm gì, Diệp Đình Vân vội vàng hỏi. Thế nào? Giang Thiếu Bạch đắc ý là vẫn tốt đâu. Diệp Đình Vân bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi. Tuy rằng hắn có thể đoán được Giang Thiếu Bạch tính toán điều gì, nhưng y cảm thấy là rất nguy hiểm. Giang Thiếu Bạch trong lòng sung sướng. Sau khi hóa giải hết lời nguyền này, thực lực của ta có thể sẽ tăng lên đó. Kể từ đó có thể thêm một mối tiền, đỡ tốn kém. Diệp Đình Vân tràn đầy bất đắc dĩ. Nhưng mà dùng phương pháp này kiếm tiền là quá nguy hiểm. Giang Thiếu Bạch cười cười. Yên tâm đi, ta làm việc có chừng mực. Lúc này mình nghĩ ra, lúc trước những người bị vu tộc đánh trúng, có nhiều người tựa hồ như là cao hứng, cho nên Giang Thiếu Bạch đã nhận vào. Giang Thiếu Bạch nói cái đó chính là một mối làm ăn. Trên người hắn có nhiều bảo vật như vậy, thành ra cũng bị người ta soi mói. Lời nguyền lợi hại như vậy, so với lời nguyền lúc trước mà Chu Tấn Ngôn bị trúng, tựa hồ còn lợi hại hơn gấp mấy lần. Một người bình thường mà nói, chỉ sợ là chịu được 10 ngày. Giang Thế Bạch cười cười. Ta trước kia là biểu hiện quá đáng, gây chú ý. Hiện tại ta bị vu tộc Bách Kiếp đã ám toán. Có lẽ mọi người cũng sẽ không nghĩ là dám khiêu chiến ta nữa đâu.

Thậm chí nhân vật Giang Bạch kia cũng chính là bản thân của Giang trưởng lão đó. Tang Trầm Thủy nguyên bản cũng không nghĩ đến liên hệ giữa Giang Thiếu Bạch và Giang Bạch. Rốt cuộc Giang Bạch là một cái tên rất đại chúng, nhưng khi Tang Trầm Thủy nhớ tới Giang trưởng lão đã từng ở thời điểm dạy ở Ấu Học Phủ đã từng dùng một tên giả. Hơn nữa Giang Bạch là khắc tinh của lời nguyền, còn có bên cạnh một đan sư huyền cấp. Diệp Đình Vân chẳng phải cũng là một luyện đan sư hay sao? Tình Diệu nghe vậy liền lắc đầu. Nếu như vậy, trưởng lão này của tông môn chúng ta là vô cùng lợi hại. Tang Trầm Thủy nghĩ, nếu như Giang Thiếu Bạch chính là Giang Bạch cũng không có gì là kỳ quái. Vì vậy, hắn có thể hoàn toàn đón đỡ một đại năng của Vu tộc. Đối phương có thể dễ dàng trở bàn tay giải quyết lời nguyền. Vu tổ huyết ấn cũng không thể tạo thành ảnh hưởng gì với hắn. Những người muốn tranh đoạt những di sản của Giang Thiếu Bạch sợ rằng đã tính sai. Tình Diệu cau mày. Thiên môn lần này là cực kỳ nguy hiểm. Dị tộc ở bên trong đáng sợ hơn chúng ta tưởng tượng. Tang Trầm Thủy gật đầu. Đúng vậy. Bọn họ muốn vào trong đó tìm cơ duyên. Tu sĩ ở bên trong lại giống như là những con thú săn bọn họ. Tình Diệu day day đầu. Lần này các thế lực lớn kết minh ở bên ngoài đi vào có đến 36 bách kiếp. Hơn nữa, những tên bách kiếp này còn đục nước béo cò, tập trung vào thêm tổng cộng có đến hơn 40. Bất quá từ trong thiên môn trở ra còn chưa đầy 20. Những tu sĩ còn lại không ra được, sợ rằng ở bên trong cũng lành ít dữ nhiều. Là một thế giới mới, tất nhiên sẽ che giấu rất nhiều tài nguyên, nhưng nguy cơ cũng là trùng trùng. Trước mắt xuất hiện thiên môn này chỉ sợ là gần vạn năm tới là một trong những thiên môn nguy hiểm nhất. Lúc này, Tô Dịch ở Liễu Gia đang chỉ điểm mấy tu sĩ trẻ tuổi của Liễu Gia tu luyện. Nguyên bản có thế lực lớn mời chào Tô Dịch, muốn đưa lão rời đi. Kết quả, đại bộ phận của thế lực này đều chạy đến tên thiên môn thăm dò bí cảnh. Vận khí không tốt, hầu hết đều bỏ mạng ở bên trong. Ban đầu, người muốn mời chào Tô Dịch ở trong đó cũng đã chết. Tô Dịch liền ở lại Vân Hoang Đại Lục. Lăng Thiên Tông coi như đã không còn tồn tại. Liễu Gia vẫn phải tiếp tục sinh tồn. Tô Dịch sau khi rời khỏi Lăng Thiên Tông liền dưới sự sắp xếp của Liễu Gia. Liễu Gia cũng để tâm đến Tô Dịch, vô cùng hưng phấn. Cao thủ ngoại vực không ngừng đến, Thương Minh cạnh tranh không ngừng. Cái gọi là tứ đại gia tộc của Thương Minh sớm muộn gì cũng trở thành lịch sử. Hiện tại, Thương Minh tùy tiện một toàn đan ngoại giai lai đều có thể quét ngang toàn bộ tứ đại gia tộc. So sánh với tu sĩ ngoại vực thì tu sĩ của tứ đại gia tộc quá yếu đuối. Tô Dịch nhìn Liễu Ngọc. Người đi ra ngoài sao? Liễu Ngọc gật đầu. Vâng, con đi ra ngoài hỏi thăm tin tức. Tô Dịch tò mò. Nghe nói có sự tình gì sao? Liễu Ngọc hứng thú. Ây, có người giả mạo Giang Bạch đó, là bị một tu sĩ trúng lời nguyền tìm đến cửa, không trị được, bị người ta đập nát cửa hàng đó. Tô Dịch cười cười. Thì ra là vậy. Người bị trúng lời nguyền không phải chỉ là một. Dùng lời nguyền để hại người cũng không chỉ có Vu tộc. Các đại lục người bị trúng lời nguyền cũng không ít. Rất nhiều tu sĩ nghe được thanh danh của Giang Bạch, ngàn dặm xa xôi tìm đến trị bệnh. Phí sức lực như vậy tìm được một con hàng giả, khó tránh mà tức giận đập cửa hàng. Liễu Ngọc chống cằm. Ông ngoại, người nói là Giang Bạch thật sự là bị trúng lời nguyền sao? Tô Dịch gật đầu. Hẳn là như vậy đó. Lúc đó có nhiều tu sĩ bách kiếp như vậy, không thể nào nhìn nhầm. Tô Dịch lắc đầu. Nghe nói Giang Thiếu Bạch trúng lời nguyền, lúc đó đã đạt đến tu vi toàn đan hậu kỳ, thật là đáng tiếc. Liễu Ngọc nghĩ nghĩ. Ê, con cảm thấy Giang tiên sinh hẳn là không có việc gì đâu. Lúc trước cũng có người phao tin nói hắn đã chết đó. Bất quá hắn vẫn sống đàng hoàng đó thôi. Tô Dịch nghe vậy cũng gật đầu. Có khả năng là như vậy đó. Ngoài miệng lão nói như vậy, nhưng đối với Giang Thiếu Bạch không phải là quá xem trọng. Cảm thấy đúng là trời cũng đố kỵ anh tài. Chương 319. Gặp không tặc. Giang Thiếu Bạch ở trên đảo hoang tu dưỡng nửa tháng.

Ây à, có thể nhặt được cái mạng về là may mắn lắm rồi. Ta nghe nói là có đến hơn 20 tu sĩ Bách Kiếp đã chết đó. Đại nạn của Hoàng Vân Tông Bách Kiếp lão tổ đã đến. Ây, đi thì cũng thế mà không đi thì cũng thế. Đến thiền môn biết đâu có thể tìm được dược liệu giữ mạng, kết quả chết ở trong đó. Không có Bách Kiếp lão tổ chống lưng, Hoàng Vân Tông chiếm Linh Sơn lớn như vậy khẳng định là sẽ bị các tông môn khác để mắt. Đồ vật mà Hoàng Tông lão chủ lưu lại hẳn là cũng sẽ bị sâu xé đó. Sớm biết là thiên môn nguy hiểm, chi bằng trực tiếp đi đoạt lấy những đại danh sơn đã xuống dốc. Các đại danh sơn mặc dù chiếm Linh Sơn Thủy Tú, tông môn bảo khố cũng đầy thứ tốt, nhưng cũng không thể so với việc vào trong thiên môn. Ở trong thiên môn liều sống liều chết chưa chắc đã có được gì, sau khi ra ngoài được, những tông môn xuống dốc kia cũng là một miếng bánh tốt mà. Hoàng Vân Tông lão tổ vốn dĩ sắp chết, ai 9 tiên tông 2 bách kiếp bỏ mạng ở đó, 9 tiên tông 1 bách kiếp bỏ mạng ở đó. Ai à, trong vòng 100 năm tuyệt thế thiên tài mới có thể trở thành một bách kiếp. Có nhiều người đang đoán đó, không biết là các tông môn kia sẽ chống cự được không. Mọi người thổn thức, sau đó người ta lại chuyển đề tài. Ta nghe nói có tên Giảng Thiếu Bạch đã có được tinh nguyên của sao trời. Thật sao? Ấy tất nhiên, ta nghe nói bảo khí các phát hiện ra tinh nguyên sao trời, thế nhưng mà không thể nào khám phá được ảo trận, liền bỏ đi mà về. Sau đó ảo trận lại tan biến, đồ vật rơi vào tay của Giang Thiếu Bạch. Nguyên bản người của bảo khí các cho rằng là rơi vào tay của tinh chủ, nhưng không phải à. Giang Thiếu Bạch này không đơn giản. Hắn tuy rằng chỉ là một tu sĩ toàn đan, nhưng trên tay lại còn có một khôi lỗi địa giai có tinh không diễm. Hiện tại hắn đã có cả tinh nguyên sao trời, thật sự là một tu sĩ nhiều bảo vật. Ây à, lại còn toàn là những bảo vật vô giá đó. Tu sĩ Bách Kiếp còn đang mong ước kia kìa. Giang Thế Bạch một lúc có được 3 kiện bảo vật, thật sự là may mắn à. Ta nghĩ cũng không có may mắn lắm đâu. Ta nghe nói hắn đã bị trúng lời nguyền của Vu tộc. Đã qua thời gian dài như vậy, ta e rằng là hắn đã chết đó. Ây à, đúng là trời ghét người tài mà. Này, ta muốn nói gia hỏa này cũng xứng. Gia hỏa này là một tu sĩ toàn đan, nắm giữ nhiều bảo vật như vậy, chẳng phải là sẽ bị vỡ họng mà chết hay sao? Đại khái là vui quá hóa buồn đó. Một người vận khí hữu hạn, hắn một mình chiếm hết chuyện tốt, tất nhiên là đem vận khí dùng hết chết là phải rồi. Giang Thế Bạch híp mắt, nghe các tu sĩ nói chuyện có chút buồn bực. Còn mẹ nó chứ, xui xẻo cái gì vậy? Các người coi thường vận khí của ta quá đó. Giang Thiếu Bạch ta là hồng phúc thề tề thiên, một chút đồ vật trên người của ta khẳng định làm sao mà làm ta chết được. Diệp Đình Vân nhìn qua sắc mặt của Giang Thiếu Bạch cười nói, những người đó nói những lời đó ngươi không có đừng để trong lòng. Giang Thiếu Bạch day đầu, ai, xem dáng vẻ này ta có lẽ được coi là một lần chết đó. Kỳ thật cũng không có gì ghê gớm, có lẽ ngươi cũng đã quen. À, có lẽ ta cũng đã quen. Người chết đi, đôi khi cũng có thể miễn đi một chút phiền toái, coi như chết cũng là một chuyện tốt. Hai người trò chuyện, bên kia tiếng đàm luận lại vang lên. Này, Giang Thiếu Bạch thật sự đã chết. Ta nghe nói gia hỏa này cái mệnh cũng rất cứng đó, mấy lần thoát chết trong tay của tu sĩ Bách Kiếp. Ây à, hắn ỷ vào khôi lỗi. Ta nghe nói lần này hắn thất thủ, bị một vị đại năng của Vu tộc đánh trúng, chắc chắn là lành ít dữ nhiều. Tu sĩ toàn đan thì vẫn là tu sĩ toàn đan, chênh lệch với Bách Kiếp làm sao có thể nói là nhỏ. Đừng có nói là khắc tinh của lời nguyền, chỉ cần động tay một chút là có thể giải quyết lời nguyền còn gì. Nhưng cái tên khắc tinh của lời nguyền kia đã biến mất, không biết có phải là đi đâu hay không. Nhưng có rất nhiều người nghĩ Giang Thiếu Bạch sẽ đi tìm tên khắc tinh của lời nguyền. Căn bản toàn bộ ở Vân Hoang Đại Lục lúc đó toàn là cái tên Giang Bạch giả. Ai à, nhìn dáng vẻ tên Giang Thiếu Bạch bị trúng lời nguyền, đi đến đâu cũng là đâm đầu vào bẫy. Giang Thiếu Bạch nghe bọn họ nói chuyện đến Giang Bạch liền cười một tiếng. Nhưng cái tên gia hỏa Giang Bạch giả mạo kia đúng là ngu ngốc nhất trong ngu ngốc. Diệp Đình Vân nghĩ, nếu như không phải vì Giang Bạch và Giang Thiếu Bạch là một, đó có thể là một ý tưởng hay.

Hắn kiếm nguyên thạch vất vả như vậy, bọn kia chỉ cần duỗi tay một cái là lấy được. Một vạn trung phẩm nguyên thạch đối với một tu sĩ toàn đan mà nói cũng không phải là quá nhiều, nhưng ở trên phi thuyền cơ bản là vẫn có thể lấy ra được. Không có nguyên thạch thì lấy tài liệu ở trên người đổi một chút cũng đủ. Giang Thế Bạch nhìn thấy một tu sĩ bị lấy đi pháp khí, một tu sĩ khác bị lấy ra một lốc gốc linh thảo ngàn năm, nguyên bản là giá trị đến 5.000 trung phẩm nguyên thạch, bây giờ chỉ bị đánh định giá còn có 2.000. Một nữ tu sĩ bởi vì không giao ra nổi tiền trực tiếp bị bắt lại. Giang Thế Bạch lấy ra 1 vạn linh thạch ném cho một tên tu sĩ. Tên tu sĩ mặt tam giác thu linh thạch lại không có tránh, cầm một cái la bàn nhìn chằm chằm vào Giang Thế Bạch mà đánh giá. Giang Thế Bạch nhìn lên kim đồng hồ của la bàn đang chuyển động, cùng với sự chuyển động của kim đồng hồ, người trước mặt dường như gặp phải thứ gì tốt, trong đôi mắt kia có thần sắc mừng như điên. Này, ngươi đem theo linh vật gì? Ngươi giao ra đây. Giang Thế Bạch nhìn la bàn, cân nhắc, có lẽ la bàn này là chuyên dùng để tìm kiếm bảo vật. Ở trên người của hắn, bảo vật chân quý nhất chỉ có hoàng kim thi, tinh không diễm và tinh nguyên sao trời, cộng thêm cái xác của con yêu Nga Hoàng. Không biết cái la bàn này nó nắm được thông tin của kiện bảo vật nào. Giang Thế Bạch thầm nghi, rất có thể là tinh không diễm. Tinh không diễm hấp thu tinh nguyên của sao trời, nhưng bởi vì tinh nguyên sao trời không có ổn định, cho nên không muốn khống chế hơi thở của mình, khả năng cũng không tốt, rất có thể bị phát hiện. Giang Thế Bạch vươn tay, một chưởng chụp nát đầu ở ngước trước mặt. Con chuột tầm bảo vung tay một cái, đem tu sĩ kia nhút chừng, kèm theo cả cái la bàn. Tu sĩ kia vừa mới thu tiền của mọi người, ở trong không gian giới chỉ đã có không ít nguyên thạch. Tu sĩ này có tu vi trung kỳ toàn đan. Giang Thế Bạch phát hiện tên gia hỏa này thoạt nhìn cấp bậc chỉ thấp hơn hắn một chút. Tu sĩ kia cái đầu giống như quả dưa hấu nổ tung, máu tươi bắn tứ tung lên mặt của những tu sĩ xung quanh, làm cho đám tu sĩ xung quanh thất kinh nhìn Giang Thiếu Bạch. Chương 320, ra tay sắc bén. Người giết hắn sao? Giang Thiếu Bạch nhìn mấy tên toàn đan ở bên cạnh. Sau khi bọn này thấy Giang Thiếu Bạch giết người, vội vàng né tránh, sợ là bị dính đòn oan. Trong khoảnh khắc, xung quanh Giang Thiếu Bạch phạm vi 3 mét thành một mảnh đất trống, hai người liền lộ ra. Giang Thiếu Bạch nhìn bọn toàn đan hoảng sợ, hoặc là có người nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại, thầm nghĩ đúng là một đám nhát gan mà. Tu sĩ Bách Kiếp ở trên phi thuyền tên là Nhậm Bân đánh giá hai người Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân mà cau mày. Nhậm Bân nguyên bản cho rằng hai người là bị chọc giận cho nên nhất thời xúc động, thế nhưng bây giờ nhìn vẻ mặt của hai người bình tĩnh, nhất thời cảm thấy sự tình không có đơn giản. Thủ lĩnh của không tặc bay trên không trung theo dõi động tĩnh ở trên phi thuyền, nhìn thấy thủ hạ của mình bị giết chết, lập tức giận dữ. Ngươi tìm chết! Thủ lĩnh không tặc gầm lên một tiếng, liền phát động công kích với Giang Thiếu Bạch. Giang Thiếu Bạch cười lạnh lùng phất tay, đem tinh không diễm và hoàng kim thi tế ra. Ngọn lửa cùng với khôi lỗi đồng thời tung ra đại chiêu. Thủ lĩnh không tặc sau khi thoát khỏi công kích của ngọn lửa và khôi lỗi cũng giật mình. Hoàng kim thi vừa xuất hiện, tức khắc làm cho đám tu sĩ ở trên thuyền ồ lên. Tinh không diễm vừa xuất hiện, trong nháy mắt hóa thành một đám mây lửa khổng lồ, không kiêng nể gì, tỏa ra uy áp của mình. Sau khi hấp thu hơn phân nửa tinh nguyên, tinh không diễm khí thế kinh người, mây lửa cuồn cuộn làm cho người ta nhìn thôi mà cảm thấy kinh sợ vô cùng. Này, cái gì vậy? Là ngọn hỏa diễm này thật đáng sợ. Tinh không diễm nắm tay nắm đấm, giống như là một cái dùi nhỏ hướng thẳng về bọn không tặc. Ngọn lửa tung ra một quả đấm xuyên qua một ngực một tu sĩ. Bởi vì ngọn hỏa diễm này hình thành trạng thái xoay tít thò lò, cho nên lục phủ ngũ tạng của đối phương bị đốt thành tro, các bộ phận khác hoàn hảo không có vấn đề gì cả. Bị hỏa diễm khoét ra một cái lỗ thủng ở bụng mà chết, khả năng là một hành động quá dọa người. Mấy tên không tặc nhanh chóng tránh ra, còn những tên không kịp tránh, dưới sự công phá của tinh không diễm, lập tức bị đốt thành tro tàn. Tinh không diễm vảnh lên đắc ý, biểu thị sự tồn tại của mình.

Giang Thế Bạch có thể ngưng kết ra một pháp ấn cùng loại. Thể chất của hắn là rất đặc thù, có thể dễ dàng tụ tập tử khí. Hắn là thiên tài trong việc tu luyện lời nguyền, chỉ là hắn vẫn luôn luôn khuyết thiếu thực nghiệm, cho nên không chờ rõ thực lực của pháp ấn. Hiển nhiên uy lực của pháp ấn là mạnh mẽ hơn hắn tưởng tượng một chút. Thủ lĩnh không tặc, nếu như biết mình bị Giang Thế Bạch coi làm vật thí nghiệm, không biết là sẽ có cảm giác gì. Ây à, hiệu quả thật tốt đó. Giang Thế Bạch tràn đầy kinh ngạc. Diệp Đình Vân liếc mắt nhìn hắn, cong cong khóe miệng. Lời nguyền đối với Giang Thế Bạch mà nói căn bản là không đáng lo ngại. Đại khái cũng vì như vậy cho nên hắn mới xem nhẹ thực lực của lời nguyền. Hoàng Kim Thi một quyền đánh thẳng tới thủ lĩnh không tặc. Thủ lĩnh không tặc đang bị trúng lời nguyền đã rơi xuống hạ phong dưới sự công kích tàn bạo của Hoàng Kim Thi. Trên thân của thủ lĩnh không tặc rốt cuộc bị đánh ra một vết thương lớn. Ma huyết đằng ngay lập tức tìm được cơ hội tấn công. Thủ lĩnh không tặc bị lời nguyền khống chế, khí huyết bị đình trệ, lại bị ma huyết đằng trói chặt. Giang Thế Bạch cũng tìm cơ hội, liền tận dụng lôi ấn phóng ra thiên lôi mãnh liệt. Thủ lĩnh không tặc gục xuống trên toàn bộ hai con thuyền lặng ngắt như tờ. Mọi người đã từng nghe nói qua Giang Thế Bạch mấy lần chạy thoát trong tay của tu sĩ Bách Kiếp, nhưng cũng không từng nghe nói qua đối phương lại có thể ra tay giết một tu sĩ Bách Kiếp. Việc Giang Thế Bạch giết chết một vị Bách Kiếp trung kỳ thật ra cũng rất bình thường, bởi vì trong trận chiến ở Thiên Môn hắn đã từng giết một con yêu nga hoàng cấp. Tuy nói lần đó yêu nga đang ở trong lúc suy yếu, nhưng bọn họ cũng không cần lấy ra toàn lực. Thời gian dài như vậy, sau khi tiêu hóa được dược lực ở huyết trì, thực lực của Giang Thế Bạch lại còn tăng lên không ít. Giang Thế Bạch thu thi thể của thủ lĩnh không tặc vào trong không gian giới chỉ. Một tu sĩ Bách Kiếp khẳng định là tài sản không nhỏ. Giang Thế Bạch cũng có chút nôn nóng, muốn kiểm tra di vật của tên gia hỏa này. Bất quá trước mắt hắn còn chuyện quan trọng hơn phải giải quyết. Thủ lĩnh không tặc tuy rằng đã chết, nhưng thủ hạ của hắn vẫn còn một đám, chắc chắn là phải dọn dẹp hết một mẻ. Thủ lĩnh vừa chết, toàn bộ những tu sĩ ở trên thương thuyền cùng xông lên đánh bọn không tặc. Nhân vật lợi hại của bọn không tặc đã chết, tu sĩ ở trên thuyền động tay cũng không có lo lắng. Tu sĩ Bách Kiếp ở trên thương thuyền phát động những tu sĩ của thuyền mình tấn công bọn không tặc. Giang Thứ Bạch cũng không muốn ăn mảnh. Tên không tặc nào còn sống, đồ vật ở trên đó thì để cho các tu sĩ tùy định đoạt. Mấy tên không tặc toàn đan thấy tình thế không ổn, vội vàng sử dụng độn phù mà đào tẩu. Mấy tu sĩ một lòng muốn chạy trốn, Giang Thứ Bạch cũng không ngăn trở. Đằng nào những tên bỏ chạy khẳng định là trên người cũng chẳng có gì, hèn nhát thì mới bỏ chạy. Ở trên thương thuyền có một tu sĩ Bách Kiếp, Giang Thứ Bạch thời điểm cũng nhìn sang, dường như ánh mắt của đối phương đang lập lòe máu tham. Đám tu sĩ ở thương thuyền tràn đầy hồi hộp nhìn Giang Thiếu Bạch, vẫn giữ khoảng cách với hắn nhất định. Phát hiện người trên phi thuyền có chút kiêng kỵ mình, Giang Thiếu Bạch cũng chẳng quan tâm. Ngẫu nhiên bị người ta sợ hãi cũng không phải là chuyện gì xấu, ít nhất có thể tránh được một chút phiền toái. Bạch Kiếp ở trên phi thuyền đi lên mới nói: "Ta không nghĩ Giang đạo hữu cũng có ở trên thuyền. Ngoại giới có rất nhiều lời đồn, không nghĩ tới đạo hữu lại ở trong thương thuyền của chúng ta." Theo lý mà nói, Giang Thiếu Bạch chỉ có tu vi toàn đan hậu kỳ, đối với Nhậm Bân là hậu bối. Bất quá Giang Thiếu Bạch vừa tận tay giết chết một trung kỳ Bách Kiếp, Nhậm Bân tự nhiên là không thể coi Giang Thiếu Bạch là hậu bối được. Giang Thiếu Bạch cũng không quan tâm quá nhiều đến Nhậm Bân, cảm thấy đám gia hỏa này là một đám ham sống sợ chết, cũng không có tiền đồ, nhận tiền của người ta mà không có bảo vệ hành khách. Tinh không diễm lại hóa thành một ngọn lửa nhu thuận đứng ở trên đỉnh đầu của Giang Thiếu Bạch. Bộ dáng của không không bây giờ trắng trẻo mập mạp, thoạt nhìn rất đáng yêu. So với cảnh tượng lúc nãy, không không đại sát tứ phương cũng cảm giác thật là lừa gạt. Không ít người nhìn chằm chằm lên đỉnh đầu của Giang Thiếu Bạch, ánh mắt đầy nóng bỏng. Nhậm Bân nhìn Hỏa Linh cũng có chút hâm mộ. Giang Thiếu Bạch nhìn sang Nhậm Bân, lãnh đạm: "Ta đã có phi thuyền, có lẽ không cùng các vị một đường nữa." Phi thuyền của bọn không tặc đã ở trong tay của Giang Thiếu Bạch. Giang Thiếu Bạch giết chết bọn chúng, cho nên bây giờ đã hoàn toàn đã sở hữu phi thuyền.

hắn gan lớn à? Cũng không hẳn đâu. Nguyên bản hắn cũng không muốn lộ diện. Đáng tiếc là tên thủ lĩnh không tạc quá tham lam, đã để ý đến linh bảo trên người của hắn. Kết quả để lại cái mạng đó, lại thêm luôn cả tính mạng của đồng đội đó. Tu sĩ áo xám nói, làm cho mấy tu sĩ xung quanh sôi nổi phụ họa. Giang Thứ Bạch là lúc lên thuyền đã đứng ở phần chót của toàn đan. Mọi người đều rõ ràng tận mắt thấy Giang Thứ Bạch đã giao nộp nguyên thạch. Bọn không tặc kia cũng có khác biệt. Nhìn thấy nữ tu xinh đẹp sẽ gây khó dễ một chút. Nhìn người không thuận mắt sẽ khiêu khích một chút. Giang Thứ Bạch giao linh thạch cũng không có buông tha. Lúc đó mọi người coi Giang Thứ Bạch là một tên xui xẻo, cũng không nghĩ tới thế cục lại đảo ngược như vậy. Tưởng là một con dê béo lại biến thành một con hổ ăn thịt người. Hẳn là mục đích tiêu của Giang Thiếu Bạch là đến Phi Diễm Đại Lục. Không biết liệu có đến nữa hay không. Gia hỏa này có được phi thuyền của không tặc, bây giờ muốn đi đâu thì đi đó. Lúc trước chúng ta vẫn nói chuyện với hắn, không lẽ hắn cũng nghe? Ê, cho dù nghe thì cũng có sao đâu, hắn đã đi rồi. Hỏa linh tinh không diễm thoạt nhìn rất đáng yêu, ta còn tưởng rằng chỉ là một thiên hỏa bình thường, không nghĩ tới lại là như vậy. Ấy, người không thấy bộ dáng hắn giết người sao? Bị đốt thành tro là tốt. Ây à, nhưng mà cái quá trình thiêu đốt đó thì thật sự là chịu không nổi đó. Nhậm Bần lúc đó ngồi bên trong khoang thuyền, sắc mặt không tốt. Sư thúc, phù ấn lưu lại trên phi thuyền của không tặc đều đã bị giải trừ, hẳn là đã bị Giang Thiếu Bạch phát hiện. Vu Linh Tước nói. Nhậm Bần lắc đầu thở dài. Ai, quả nhìn đã bị hắn phát hiện. Vu Linh Tước thất vọng. Ta để lại địa giai truy tung phù ấn ở trong khoang thuyền không tặc. Sư phụ ta đã nói phù ấn đó vô cùng lợi hại, là tu sĩ bách kiếp trung kỳ cũng không phát hiện ra. Giang Thiếu Bạch mới chỉ có tu vi toàn đan mà hắn phát hiện ra được. Nhậm Bần lắc đầu. Giang Thiếu Bạch không phải là một toàn đan bình thường. Người cũng thấy đó, hắn đã động thủ giết một bách kiếp. Hắn giết tên thủ lĩnh không tặc kia chỉ có thể chứng minh vũ lực của hắn lợi hại, nhưng mà đây là truy lùng phù ấn đó. Này, cần hồn lực mạnh mẽ, không nghĩ tới hồn lực của hắn lại mạnh như vậy. Vu Linh Tước xuất thân ở thế gia luyện đan, sư phụ là một đan sư bách kiếp. Linh hồn lực của Vu Linh Tước là rất mạnh mẽ, từ nhỏ đã được sư phụ thu dưỡng. Nhậm Bần liếc mắt nhìn Vu Linh Tước. Người quên sao? Muốn khống chế một khôi lỗi, quan trọng nhất chính là linh hồn lực. Linh hồn lực càng cường đại thì càng có thể khống chế những con khôi lỗi cao cấp. Sư thúc, vừa rồi người có thể thử lưu lại Giang Thiếu Bạch trên thuyền. Dù sao tinh không diễm là một thứ tốt. Đan khí các có không ít luyện đan sư và luyện khí sư. Ngọn lửa quý báu như tinh không diễm tuyệt đối là những thứ mà các trưởng lão tha thiết mơ ước. Vô Linh Tước chớp mắt thầm nghĩ. Sư phụ tuy rằng là một đan sư địa giai, được sự kính ngưỡng của vạn người, nhưng có được ngọn lửa bất quá mới chỉ là hải tâm diễm. Nếu như so với tinh không diễm là kém không chỉ một bậc. Không chỉ là sư phụ trong đan khí các, ngoại trừ các vị sư phó, còn có hai địa giai đan sư. Ngọn lửa của hai vị này cũng không thể nào so được với ngọn lửa của Giang Thiếu Bạch. Nhậm Bần nhìn Vu Linh Tước. Đối phương đã giết một bách kiếp đó, ngươi cho rằng là sư thúc có thể chống cự được sao? Vu Linh Tước cười cười. Sư thúc, là vì hắn giết một bách kiếp mới có cơ hội mà thừa dịp đó. Hắn thao túng con rối vượt cấp, tiêu hao không nhỏ, ta xem hắn vội vã rời đi chính là sợ sư thúc người. Nhậm Bần lắc đầu. Ta đã quan sát Giang Thiếu Bạch, nguyên khí trong cơ thể của hắn tựa hồ không hư hao. Thực lực của hắn so với tên thủ lĩnh không tặc là kém hơn một chút. Giang Thiếu Bạch có thể sử dụng thủ đoạn giết chết một đám không tặc như vậy, thì cũng có thể sử dụng thủ đoạn hoàn toàn giết chết lão. Vu Linh Tước khó hiểu. Không tiêu hao sao? Vì sao lại không tiêu hao? Này, tên thủ lĩnh không tặc kia là một bách kiếp trung kỳ. Toàn đan đối đầu với bách kiếp, đương nhiên mà lại không có tiêu hao nguyên khí. Nguyên bản tu sĩ cao tầng đối đầu với nhau, so đấu chính là nguyên khí hùng hậu. Ai tiêu hao nguyên khí trước sẽ rơi vào hạ phong.